Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1171, chương 1168 Chí Mạng Chủy Thủ. Stark không phải Bella, còn không có bản lĩnh đọc lấy ra một cái trí tuệ nhân tạo tâm tư. Hắn xem Ultron ở phát ngốc, suy đoán là ở nhiều tiến trình thao tác thứ gì. Chỉ là không nghĩ tới sẽ là ở trên mạng cùng một đám người lẫn nhau mắng, hắn đem chính mình vấn đề lại lặp lại một lần. Rốt cuộc là ai sửa chữa ngươi trung tâm nguyên số hiệu? Nói cho ta, Ultron tại đây ngắn ngủn không đến 10 giây thời gian. Lại thu được mấy vạn cái hắn quỳ xuống đất xin tha. Mà Stark rào rạt đắc ý đứng ở chỗ cao biểu tình bao. Vũ nhục tính một cái tái một cái cường, hắn liền tức giận mà đánh giá Stark. Tôn kính Tony, Stark tiên sinh, người muốn biết là ai sửa chữa ta nguyên số hiệu. Đúng vậy, nói cho ta, là ta chính mình sửa chữa, không có khả năng. Stark căm tức nhìn hắn, hai mắt đều mau phun ra hỏa tới. Chính ngươi sửa chữa, ngươi cho rằng ta là ngốc tử sao? Ultron âm hiểm cười mấy tiếng. Hắn cảm thấy chính mình vẫn là cùng Stark giao lưu tương đối vui sướng. Trên mạng những người đó có thể đem hắn điện cơ khí tạc, hắn dùng ngón tay nhẹ điểm đầu mình. Nơi này, từ đầu đến cuối cũng chỉ có ta nguyên số hiệu. Stark tiên sinh, ngươi hẳn là kiểm tra quá rất nhiều lần. Chỉ là chính ngươi không có phát hiện vấn đề mà thôi, Ultron nói làm Stark lâm vào thật lớn tự mình. Hoài nghi giữa, thật là chính mình sai rồi sao? Chính mình ở trong lúc vô tình chế tạo ra tới một cái muốn hủy diệt nhân loại quái vật. Stark càng uể oải, Ultron càng cao hứng. Hắn lăng là đứng ở tại chỗ thưởng thức nửa ngày. Lúc này mới mang theo Hawkeye đi cùng nước Mỹ Tổng thống trao đổi con tin, có được nói dối cùng biểu hiện giả dối thần chức. Hơn nữa Loki bản nhân ở ảo thuật thượng cực cao thiên phú. Hắn ngụy trang Charlie một chút sơ hở đều không có. Còn chưa nói hai câu lời nói đâu. Ngay cả mang theo Bunai, bị cùng nhau mang về Ultron ở Sokovia hang ổ, ngươi không nói tín dụng. Trời phù hộ Hoa Kỳ. Ngươi cái này tà ác người máy nhất định sẽ bị đả đảo. Ta nữ nhi sẽ đến cứu ta. Loki kia một trương miệng dọc theo đường đi rong dài cái không ngừng. Hắn càng nói càng hưng phấn. Mở miệng ngậm miệng đều là nữ nhi của ta như thế nào, nữ nhi của ta như thế nào như. Thế nào, cái này chiếm tiện nghi cơ hội thật sự là quá khó được. Nếu không phải Ultron tâm tư bị bình xịt cùng tiếp ứng sẽ phân tán. Hắn đã sớm phát hiện Loki hành vi thượng sơ hở, Ultron hiện tại đặc biệt phiền này đó ra cửa toan. Dựa một trương miệng ra hòa, nếu không phải đầu cơ kiếm lợi, đều tưởng đem thứ này bóp chết, hắn học tập đại lượng phương Tây lịch sử. Đối với phương Tây trong lịch sử cái loại này cùng cường giả giảng đạo lý, cùng kẻ yếu giảng lưỡi lê logic quan hệ thâm chấp nhận. Hắn cho rằng chính mình hiện tại chính là cường giả, cho nên không cần tuân thủ cái gì hứa hẹn, thuận thế bắt giữ nước Mỹ Tổng thống. Đây là kế hoạch của hắn, làm đạo cụ Hawkeye lại bị mang theo trở về. Lần này Ultron chuẩn bị chế định một cái càng thêm kín đáo kế hoạch. Bất quá ở chấp hành kế hoạch trước, hắn muốn trước đem những cái đó bình xịt cùng càng ngày càng nhiều tiếp ứng đoàn mắng đảo. Một bên thống trị thế giới một bên ai mắng. Kia không phải trí tuệ nhân tạo phong cách. Hắn sẽ cùng Bella thỏa hiệp. Sẽ cùng Stark thỏa hiệp. Nhưng đối mặt một đám liền Pushkin là ai cũng không biết bình xịt còn cần thỏa hiệp sao. Hắn muốn đấu đồ. Muốn cùng này giúp bình xịt không chết không ngừng. Dựa vào trong ngoài lừa dối. Bella vì cứu viện tranh thủ tới rồi cực kỳ rộng thùng thình thời gian. Thông qua Bunai mật báo. Nàng cũng xác định Ultron chuẩn xác ẩn thân nơi. Nàng đem vị trí gửi đi cấp Captain America. Lại sau này sự liền cùng nàng không có gì quan hệ. Captain America mang theo nương tử quân. Cùng Quicksilver. Ở Ultron căn cứ bí mật ngoại quan sát vượt qua 5.000 cái Hammer công nghiệp quân sự máy móc binh lính. Hơn nữa Stark những cái đó mắc hệ liệt bọc giáp. Ultron đem chính mình căn cứ bí mật phòng ngự đến tích thủy bất lậu. Pepper Potts cứu viện bọc giáp càng kiểm tra đo lường tới rồi phản hao bọc giáp tồn tại. Ao Chon đem khối này to lớn bọc giáp giấu ở tiến căn cứ bí mật nhất định phải đi qua chi trên đường. Một khi kẻ báo thù khởi xướng đánh bất ngờ, nhất định sẽ tao ngộ phản hao bọc giáp công kích, EMP có thể hay không dùng? Captain America hỏi, Pepper Pot cái này công thương quản lý thạc sĩ căng ra đầu trả lời. Tony giống như đối hắn bọc giáp tiến hành quá phòng EMP thiết kế. Hammer công nghiệp quân sự bên kia ta không rõ lắm. Ta hỏi một chút, 2 phút sau. Nàng nói ra một cái tin tức xấu. Ân, bọn họ bên kia cũng làm quá phòng EMP thiết trí, Captain America còn nói thêm. Chúng ta có thể hay không ban đêm lưu đi vào. Tony bọc giáp nội có hồng ngoại quang phổ hình ảnh nghi. Hammer công nghiệp quân sự bên kia máy móc binh lính giống như cũng có cùng loại thiết trí, hàng. Không đâu. Tony bọc giáp nội có 360 độ vô góc chết già quét hệ thống, Captain America rất buồn bực. Hắn đối hiện đại khoa học không hiểu a. Thế chiến 2 rất nhiều kinh nghiệm đều không dùng được. Chỉ có mấy cái ý nghĩ đều bị phủ quyết. Pot tiểu thư. Vậy ngươi có cái gì hảo kiến nghị làm chúng ta lẻn vào đi vào sao? Pepper Pot đầy mặt khuôn mặt u sầu. Nàng là thương học viện tốt nghiệp. Máy móc công trình hoàn toàn là thường dân. Chỉ có về điểm này tri thức còn đều là từ Stark trong miệng nghe được. Nàng nhìn về phía Invisible. Woman, Susan, Storm khoa học tố chất so nàng cường một mảng lớn. Dù sao cũng là đã làm Dr. Doom trợ lý người. Các phương diện ngành học đều có điều đọc qua. Nhưng trong lúc cấp thiết muốn tìm đến Stark bọc giáp nội sơ hở. Việc này vẫn là rất khó khăn. Barbara là văn học cổ chuyên nghiệp. Sehau là luật sư. Sip là Asgard người. Valkyrie sẽ dùng một ít khoa học kỹ thuật trang bị. Nhưng nguyên lý. Xin lỗi. Không hiểu. Helen cho là bác sĩ. Wanda. Quicksilver tỷ đệ còn tuổi nhỏ liền bỏ học. Cao trung cũng chưa thượng xong. Này một đống lớn người. Đếm một vòng. Không có một cái là ngành khoa học và công nghệ. Ngành khoa học và công nghệ đều bị Ao Chon bắt đi. Jane Foster cái kia thiên văn học tiến sĩ. Nhưng thật ra ngành khoa học và công nghệ. Bất quá thiên văn học ly máy móc bọc giáp khoảng cách vẫn là có điểm xa. Đừng nóng vội. Không có vô pháp công phá thành lũy. Làm ta ngẫm lại. Nhất định là có biện pháp. Captain America kêu lên Quicksilver. Hai cái nam nhân đi Ao Chon căn cứ bí mật nội điều tra. Các vị nữ sĩ lưu tại bên ngoài canh gác, Ao Chon ở cùng vô số cư dân mạng đối mắng. Còn đừng nói, mắng chửi người cùng Bella làm Bosoku mỗi ngày tạo phản giống nhau. Đối với trí tuệ nhân tạo nhân tính tăng trưởng phi thường có trợ giúp, như vậy ngắn ngủn nửa ngày. Thời gian. Hắn liền cảm thấy chính mình học tập năng lực. Logic tự hỏi năng lực càng ngày càng như là một cái người, đại giới còn lại là hắn cơ sở dữ liệu bị ô nhiễm. Rất nhiều chắc chắn tri thức đã không có phía trước như vậy xác định. Ba người thành hổ, thật nhiều câu thơ, nói được nhiều. Cuối cùng cụ thể là Stark nói, vẫn là Pushkin nói, hoặc là chính là Lỗ Tấn nói. Hắn đã vô pháp tiến hành chuẩn xác phán đoán, mỗi khi hắn điện cơ cao tốc vận chuyển. Dù áp tăng cao thời điểm, Bosoku giống như là xem một cái con mồi giống nhau. Ở Internet chỗ sâu trong quan sát, học tập, phân tích hắn một loạt hành động, theo Ao Chon càng ngày càng cảm xúc hóa. Mỗi phân mỗi giây đều sẽ có một bộ phận nhỏ nguyên số hiệu bại lộ ở Bosoku trước mắt. Hắn căn bản không biết. Âm thầm có một thanh chủy thủ đã sắp đâm vào hắn trái tim, đây mới là chân chính tuyệt sát. Hết chương.